Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 727, thì ra là như vậy. Ta hiểu được, là loại quan hệ đó sao? Nghe được lời nói của Hirasawa Ui sau, trong phòng học âm nhạc bao gồm Chiya ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Các tiền bối kinh ngạc thì coi như xong đi. Chiya tiên sinh tại sao cũng sẽ kinh ngạc a? Nhìn thấy Chiya cùng đám người Hirasawa Yui một dạng cũng lộ ra mặt đầy biểu tình kinh ngạc sau, Nakano Azusa nhất thời liền hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy được Chiya cùng Yamanaka Sawako đều tại phòng học âm nhạc sau, Hirasawa Yui khẳng định hiểu lầm cái gì, cho là Chiya là tự tiện xông vào nữ giáo không có bắt được. Vì phòng ngừa Chiya bị Yamanaka Sawako đưa đi đem chênh lệch, cho nên Hirasawa Ui mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Bất quá tại Hirasawa Ui cùng Chiya nhìn một chút sau, Nakano Azusa phát hiện sự quan hệ giữa hai người dường như tốt vô cùng. Coi như không phải là tình nhân cũng tuyệt đối là cái loại này bằng hữu tốt vô cùng. 21. Dù sao nếu như không phải là bằng hữu tốt vô cùng mà nói Hirasawa Ui lại làm sao có thể lại nói Chiya là bạn trai của mình đây. Ui, ngươi hiểu lầm rồi. Thật ra thì Chiba, Chiya, Senpai cũng không phải là xông vào học giáo bị Yamanaka Sensei bắt được, mà là qua đến cho ta khảo hạch. Cái gì a? Nguyên lai là khảo hạch a. Xin lỗi, lời mới vừa nói mọi người liền làm không có nghe được đi. Nakano Azusa sau khi giải thích xong, nhìn một chút biểu tình trên mặt người chung quanh, Hirasawa Ui cũng biết mình hiểu lầm rồi. Chiya cũng không phải là bị Yamanaka Sawako bắt được. Thật ra thì tử ngẫm nghĩ một chút cũng vậy. Nếu như Chiya thật sự là bị bắt được âm nhạc giáo viên, lại làm sao có thể chỉ có Yamanaka Sawako một cái giáo viên đây? Phòng chừng chỉ là bảo an cái gì liền có thể đem âm nhạc giáo viên cho chặn đầy. Cái gì a? Ta còn tưởng rằng Ui muốn cùng Mio cướp bạn trai đây. Biết được em gái của chính mình cùng Chiya cũng không phải là loại quan hệ đó sao? Hirasawa Ui cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tại lo lắng em gái của chính mình thật cùng Chiya chuyện gì xảy ra lời. Chính mình kẹp ở giữa sẽ rất khó làm. Mà lo lắng nếu như Hirasawa Ui thật cùng Chiya trở thành tình nhân mà nói sẽ thường xuyên đi ra ngoài cùng Chiya hẹn hò, chiếu cố thời gian của mình thiếu đi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ui cùng Chiya-kun mới quen hơn 2 tháng thời gian, làm sao có thể trở thành loại quan hệ đó đây? Nghe được lời của Hirasawa Ui sau, trên mặt Nakano Azusa cũng nở một nụ cười, bất quá cùng trên mặt Hirasawa Ui cái kia thẳng thắn nụ cười bất đồng. Nụ cười trên mặt nàng tràn đầy là đồng tình. Vừa mới gần 2 tháng Chiya cùng Hirasawa Ui liền đã đến có thể vì đối phương bỏ ra đến loại trình độ này, phỏng chừng không bao lâu giữa hai người liền thật có thể phát triển thành quan hệ tình nhân rồi. Yui, Senpai, người chính là hơi học tập một cái sinh hoạt phương diện kỹ năng đi. Bằng không chờ chưa tới 2 tháng phỏng chừng ngươi cũng chỉ có thể ăn tự mình làm ẩm thực rồi. Lại nói Chiya-kun là qua tới khảo hạch Azusa. Khảo hạch phương diện đó, chú ý tới tầm mắt của Akiyama Mio cùng Kotobuki Sumuji dường như một mực đều ở trên người mình. Hirasawa Ui cũng cảm giác được một tia khó chịu, vì rời đi sự chú ý của hai người lực, nàng vội vàng rời đi đề tài. Là ban nhạc khảo hạch, ta chuẩn bị gia nhập học tỷ bọn họ ban nhạc Hokage Titan. Nakano Azusa cùng Hirasawa Ui là đồng bạn đồng học, bởi vì quan hệ của Hirasawa Ui, sự quan hệ giữa hai người cũng tốt vô cùng. Nghe được Hirasawa Ui thắc mắc sau, Nakano Azusa liền về tới vấn đề của nàng. Ai, ban nhạc sao? Nghe thật giống như rất tuấn tú. Ui muốn thử một chút sao? Ta đàn guitar có thể cho ngươi mượn. Ai? Thật sự có thể không? Tỷ tỷ lúc ở nhà có từng dạy ta đàn guitar đây. Bất quá cẩn thận một chút. Đàn guitar dây có thể sẽ quẹt làm bị thương tay. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Nakano Azusa trực tiếp đem chính mình đàn guitar giao cho Hirasawa Ui. Dù sao chính Hirasawa Ui đều là vừa mới học tập đàn guitar thời gian không bao lâu tân thủ. Hirasawa do, từ, cái này do, từ, Hirasawa Ui dạy ra người liền càng không cần phải nói. Nakano Azusa quá mức tới đã làm xong chờ Hirasawa Ui đàn lung ta lung tung tạp âm sau an ủi nàng. Chuẩn bị, nhưng thực tế lại cùng nàng tưởng tượng có chút bất đồng. Hirasawa Ui đàn guitar phi thường tuyệt vời. Quá mức tới đã hoàn toàn vượt qua chuyên nghiệp trình độ. Coi như là cha mẹ nàng qua tới cũng không nhất định có thể đàn chuyên nghiệp như vậy. Nghe được Hirasawa Ui trình diễn sau, Nakano Azusa theo bản năng liền hướng hậu phương suy nghĩ senpai nhìn sang. Nhưng trên mặt của các nàng cũng giống như mình, để lộ ra nồng nặc nghi ngờ cùng với không thể tin tưởng. Khó, chẳng lẽ Ui thật chỉ là một cái người mới học? Không sai, một tuần lễ tiền ta mới vừa mới bắt đầu dạy Ui đánh đàn guitar. Quả nhiên không hổ là em gái của ta đây. ... Mặc dù từng nghe từng nói một ít thiên mới học mấy ngày khả năng liền so với bị người học tập mấy chục năm còn lợi hại hơn. Nhưng trước Nakano Azusa một mực cũng không tin. Nàng cho là phàm là đều muốn dựa vào kinh nghiệm cùng luyện tập. Âm nhạc càng là như vậy. Nhưng Hirasawa Ui lại hoàn toàn phá vỡ nàng cái này một nhận thức. Làm sao? Ta nói không phải là rất tốt sao? Không, vừa vặn ngược lại, là tốt quá mức. Ui, không biết người có nhớ hay không đi gia nhập ban nhạc đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?